Nhóm quân nhân xung quanh quay mặt nhìn nhau, rốt cuộc là tình huống gì đây? Có người quay qua dùng ánh mắt hỏi quan lớn, quan lớn ho khan vài tiếng sau đó khoát tay, ý bảo đừng để ý chuyện đó. Mấy chục phút sau, sân thượng đã không còn giọt máu nào, ngay cả mặt tường nhiễm đỏ máu cũng không còn một mảnh, nhưng La Tố nằm trên mặt đất vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đừng nói là tỉnh, ngay cả hiện tượng hồn thú cũng không phát sinh. Không thể chờ thêm được nữa, cấp trên còn đang chờ gặp người, bất luận là Ôn Tư Đặc hay Kỳ Lân, lần này cấp trên đều rất coi trọng. Quan lớn nghĩ tới đây thì nói với đám cấp dưới, lần thức tỉnh này xem ra đã đình chỉ, cấp trên bảo nhóm chúng ta mang người về tổng bộ, số 20, 21 giám thị Ôn Tư Đặc, số 1, 10 không theo hỗ trợ, số 11, 12 giám thị Kỳ Lân, những người khác vây quanh hỗ trợ, hành động. Mệnh lệnh của quan lớn vừa dứt, cả tiểu đội nhanh chóng hành động, bên Ôn Tư Đặc, công tác giám thị cùng chuẩn bị khá thuận lợi, chính là bên La Tố thì gặp khó khăn. Bởi vì lúc số 11 và 12 định đụng vào La Tố thì bị Cự Lang ngăn cản. Tư Lôi Tạp đại nhân, đây là mệnh lệnh. Số 11 cùng 12 cũng thực khó xử. Bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc. Bởi vì hình thú của hồn thú không thể nói chuyện nên Cự Lang chỉ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, để phòng tất cả người xung quanh dám tiếp cận La Tố. Ngao ố Cự Lang cúi đầu giống một tiếng, tuy âm thanh không vang nhưng khí thế 10 phần. Cự Lang thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi mắt xám cứ như đang nói, phía sau là địa bàn của nó, vì thế người nào ở phía sau cũng là người của nó. Loại hành vi đánh dấu chủ quyền mãnh liệt như vậy làm nhóm quân nhân quanh không biết làm sao. Số 11 và 12 đều hướng ánh mắt cầu cứu về phía quan lớn cũng thực bất đắc dĩ. Tư Lôi Tạp tuy là học trò nhưng đối với thú nhân mà nói, tuổi tác không phải tiêu chuẩn cân nhắc thực lực. Vấn đề mấu chốt nhất là hồn thú trong cơ thể. Hồn thú của Tư Lôi Tạp trong quân bộ có thể xem là đứng đầu. Huống chi Tư Lôi Tạp còn là tôn tử của Ước Sát Tư đại tướng. Từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện thiết huyết của quân đội. Thực lực sâu khôn lường. Cho dù là anh cũng không đánh lại Tư Lôi Tạp. Quan lớn nhìn chằm chằm hình thú của Tư Lôi Tạp đang tản mát ra hơi thở dã thú mãnh liệt. Rốt cuộc cũng lùi một bước. Nhóc Tư Lôi Tạp nếu để ý bằng hữu như vậy nhất định sẽ không làm tổn thương Kỳ Lân. Nếu vậy thì coi như để chút mặt mũi cho Ước Sát Tư đại tướng đi. Số 15, như vậy cậu lãnh nhiệm vụ giám sát Kỳ Lân, làm được không? Quan lớn kêu ra dãy số của Tư Lôi Tạp, nhìn thẳng vào mắt Cự Lang hỏi. Ánh mắt Cự Lang không hề nhượng bộ, cái đầu nhẹ nhàng gật một chút. Quan lớn không nhiều lời nữa, xoay người nói, hành động, vừa dứt lời. Bóng dáng trên sân thượng bắt đầu nhanh chóng biến mất, nhóm khế thú hợp thể, nhóm hồn thú biến thành hình thái giá thú. Đối với quân đội mà nói, có thể di chuyển nhanh chóng là chuyện rất quan trọng. Cự Lang cũng đuổi kịp đội ngũ, La Tố nằm trên lưng Cự Lang, vì sợ La Tố bị ngã xuống nên Cự Lang đặc biệt thả chậm tốc độ, còn dùng cái đuôi thật dài quấn chặt La Tố. Được chọn vào quân đội đương nhiên thực lực không kém. Vì thế chỉ 10 phút chạy bộ thì mọi người đã tới tổng bộ quân đội ở Học viện Thú Hoàng. Người của quân bộ cũng không định để Kỳ Lân ở trong này. Bởi vì Thao Thiết Tu Lôi cũng được nhốt ở đâu. Nhưng hiện tại binh lực không đủ. Nếu thay đổi vị trí đi rất phiêu lưu. Vì thế chỉ có thể hội hợp ở đây sau đó đợi cấp trên ra lệnh tiếp. Đến tổng bộ lập tức có người tiếp Ôn Tư Đặc đi. Đưa anh về phòng thẩm vấn. Về vần Kỳ Lân xử lý có chút phiền phức. Bởi vì Cự Lang không chịu rời La Tố một bước, rơi vào đường cùng, nhân viên do quân bộ phái tới chỉ có thể để Cự Lang đi theo. Bởi vì sự việc phát sinh đột ngột nên chỉ có một số quân bộ cao cấp biết chuyện, tin tức lập tức phong tỏa, hơn nữa còn phái vài vị bác sĩ có vai vế tới tổng bộ. Con lang này bị gì vậy? Không cho chúng ta lấy máu, không cho kiểm tra, thậm chí chạm một chút cũng không được. Như vậy sao mà kiểm tra? Bác sĩ được phái tới cảm thấy thực bất mãn. Này, xin chờ một chút. Người của quân bộ chỉ có thể cố gắng câu thông với Cự Lang, chính là bất luận bọn họ nói gì, Cự Lang vẫn thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi ngươi màu xám tràn ngập khí lạnh khiếp người, cứ như có ai dám tiến tới một bước thôi nó sẽ lập tức cắn đứt cổ kẻ đó. Cư nhiên bảo hộ tới mức này. Bất luận là bác sĩ được phái tới hay quân nhân đều quay mặt nhìn nhau. Quan lớn cũng biết thời điểm này không nên kéo dài thời gian, lúc La Tố hôn mê là thời cơ tốt nhất để tiến hành kiểm tra, lỡ đối phương tỉnh lại không chịu phối hợp thì so với bây giờ lại càng tốn nhiều thời gian hơn, chỉ còn biện pháp báo chuyện này cho Ước Sát Tư đại tướng sao? Tôi đi liên lạc với Ước Sát Tư đại tướng, các cậu cố gắng ổn định Tư Lôi Tạp. Quan lớn nhỏ giọng dặn dò nhóm sĩ quan phụ tá, sau đó liền rời khỏi phòng, vội vàng liên lạc với Ước Sát Tư đại tướng. Quan lớn vừa rời khỏi phòng thì một giống cái mặc áo lưu trắng lướt qua anh tiến vào phòng. Bởi vì trước ngực An Khải Tư có đeo bản chứng minh bác sĩ nên quan lớn cũng không ngăn cản. An Khải Tư, cậu cũng tới à? Bác sĩ trong phòng hiển nhiên quen biết An Khải Tư, vì thế liền chào hỏi. Vâng, làm lão sư cũng không thoát khỏi vận mệnh vất vả của bác sĩ à. An Khải Tư bị triệu tập tới cũng có nhiều nguyên nhân, một là y thuật của anh không tồi. Hai, anh là lão sư của trường này, nói đơn giản thì anh ở khá gần căn cứ. Ba là chồng anh là quan cao cấp của liên minh, chồng anh muốn có tư liệu trực tiếp nên anh không muốn đến cũng không được. Bất quá lý do lớn nhất An Khải Tư đến đây là anh cảm thấy hứng thú với Kỳ Lân, gây sức ép lâu như vậy mới hiện thân đúng là lần đầu tiên. Trước kia chỉ cần dựa vào lời tiên đoán có thể chuẩn xác tìm ra Kỳ Lân, nhưng lần này chẳng những lời tiên đoán không thể tập trung vào mục tiêu chính xác, hơn nữa người phù hợp những điều kiện của điều tiên tri lại là giả. Nói vậy đám đại sư tiên tri cao cấp của Liên Mi sắp ngẩng đầu không nổi rồi. Tôi xem một chút. An Khải Tư tới gần giường bệnh, bất quá còn chưa tiếp cận đã nghe đồng nghiệp nói, không cần thử, có con đại hôi lang canh cửa, căn bản không thể đụng vào Kỳ Lân. Đại hôi lang. An Khải Tư càng cảm thấy thú vị, khó trách nhóm bạn hữu của anh đều đứng bên ngoài chứ không vào phòng. An Khải Tư vừa vào trong thì thấy ngay một con hôi lang thật lớn, đề phòng nhìn anh. Ánh mắt không tồi, ít nhất cũng thú vị hơn tên đám giống đực nhàm chán khác. An Khải Tư chậm rãi đến gần, 5m, 4m, 3m. Muốn công kích sao? Xem ra 3m là khoảng cách giới hạn. Khoảng cách này đã có thể thấy rõ người nằm trên giường. An Khải Tư dương mắt nhìn, lúc này anh khó tin mà mở to hai mắt. Ngải Tố, An Khải Tư theo bản năng kêu lên, đây không phải là đứa học trò cũ của anh sao? Tuy sau đó chuyển qua hệ dưỡng khế ước thú của học trường. Cẩn thận nghĩ lại thì lúc biết tin cậu nhóc này có thể cảm nhận được tình tự của khế ước thú. Hơn nữa học trường còn nhờ anh kiểm tra máu. Tuy lúc ấy không kiểm tra ra gì kỳ quái. Nhưng nếu là Kỳ Lân thì có thể giải thích thông suốt mọi chuyện. Thực sự không ngờ. Phải nói thế giới này đúng là quá nhỏ. An Khải Tư suy nghĩ một lát. Sau đó anh lộ ra nụ cười tao nhã. Tư Lôi Tạp đúng không? Tôi trước kia là đạo sư của Ngải Tố, mặt khác cũng là bằng hữu của Uy Nặc. Tôi nghĩ tâm tình chúng ta hẳn là giống nhau. Cậu nhất định cũng muốn biết kết quả kiểm tra. Bởi vì nếu biết bây giờ cậu còn có thể làm chuẩn bị, nếu chờ em ấy tỉnh lại mới kiểm tra, liệu cậu có biết mình phải đối mặt với chuyện gì không? Thân từng là đạo sư, tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn em ấy. Tôi cam đoan chỉ lấy máu thôi. Nếu tôi còn làm gì khác cậu cứ cắn đứt cổ tôi. Thế nào? An Khải Tư biết cách làm người ta thả lỏng đề phòng, huống chi anh thực sự cũng chỉ muốn lấy máu La Tố mà thôi. Cự lang nheo mắt, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của An Khải Tư có đáng tin hay không. Theo việc đối phương có thể lập tức kêu tên thì hẳn là người quen của La Tố, không sai. Hơn nữa lúc người này nói chuyện tim không hề đập nhanh, vì thế khả năng nói dối không lớn. Cuối cùng, nó quả thực muốn biết kết quả. Cự lang thoáng tránh qua một chút. An Khải Tư biết đây là đối phương đã đồng ý, anh lấy ra kim tiêm, lập tức lấy máu La Tố, cả quá trình anh có thể cảm thụ được tầm mắt nóng rực từ phía sau, cứ như chỉ cần anh có bất kỳ động tác dư thừa nào đối phương sẽ lập tức công kích, loại không khí đáng sợ này đúng là làm người ta khẩn trương, nên sớm lấy máu cho xong rồi chạy đi thì tốt hơn. Được rồi, có kết quả tôi sẽ lập tức báo cho cậu. An Khải Tư nói xong liền chạy ra ngoài. Lấy một ống máu đúng là không dễ chút nào. Trong thế giới tràn ngập màu xám, La Tố chìm giữa mơ hồ, chung quanh thực im lặng, dường như cậu nghe thấy âm thanh từ phương xa, đó là tiếng kêu giống của dã thú, còn có tiếng vang của xiềng xích. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang giằng co với Ôn Tư Đặc sao? Đúng rồi, Ôn Tư Đặc, không biết Tư Lôi Tạp có cứu được Ôn Tư Đặc hay không? Số tiểu tử, lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ? Cư nhiên có thể dùng lực tinh thần áp chế ta một thời gian dài như vậy. Ai? La Tố nhìn xung quanh hỏi. Chính là trước mắt chỉ có sương mù dày đặc, không có gì khác. Muốn biết à? Muốn thì thả ta ra ngoài. Máu, ta muốn nhiều máu hơn nữa. Kẻ điên à? La Tố kết luận xong liền không để ý tới tên này nữa. Cậu nhớ rõ lúc mình té xỉu quả thật có thứ gì đó trong cơ thể bị mất khống chế. Chẳng lẽ chính là cái tên đang nói chuyện? Nếu đây là thế giới trong mơ, như vậy, thứ phát ra âm thanh rất có thể là hồn thú trong cơ thể cậu. Bất quá cậu cũng không phải người thế giới này. Chẳng lẽ cậu cũng có hồn thú? Hay là đây là hồn thú từng tồn tại trong cơ thể Ngải Tố, chính là mãi vẫn chưa thức tỉnh? Quên đi, mặc kệ là hồn thú cũng không quan trọng. Đối với cậu thì chỉ cần năng lực kiếp trước là đủ rồi. Chỉ có nó mới là thứ chân chính thuộc về cậu. Hơn nữa việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tỉnh lại. Cậu phải đi cứu Ôn Tư Đặc. La Tố chìm vào trầm tư. Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi cảnh trong mơ? Trước kia cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh dã thú trong cơ thể, nhưng trong lúc cậu hôn mê nó lại thức tỉnh. Nói vậy, chỉ cần con dã thú này lần thứ hai ngủ say. Số tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết ta chính là... Lời nói của dã thú còn chưa xong đã bị nghẹn lại. Bên trong sương mù dày đặc, La Tố giống như thấy được một nhà giam thật lớn, một dã thú bị vây bằng vô số xiềng xích. Bất quá dã thú giấy thế nào cũng không thoát được. Nếu xiềng xích có nhiều thêm một chút thì tốt rồi. La Tố dùng lực tinh thần thăm dò vào màn xương, giống như hưởng ứng nguyện vọng của La Tố. Vô số xiềng xích từ làn xương xuất hiện giam cầm dã thú. Một cái khóa khổng lồ xuất hiện ngay trước ngực dã thú. Cùng cục, một tiếng ổ khóa bị khóa chặt. Ngươi dám! Âm thanh vốn cuồng bạo của dã thú dần dần nhỏ đi, giống như rất suy yếu. Từng trận âm thanh xiềng xích vang lên, ý thức của La Tố dần dần rời xa thế giới này. Lúc mở hai mắt, La Tố phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trừ điều này ra thì trong phòng còn có rất nhiều quân nhân. La Tố ngồi dậy, bởi vì đầu còn ẩn ẩn đau nên cậu bưng kín mặt. Ngao Ô Cự Lang thấy La Tố tỉnh liền chạy tới bên người cậu đầu tiên, đôi ngươi xám tràn ngập lo lắng. Tư Lôi Tạp. La Tố thật không ngờ Tư Lôi Tạp lại canh giữ bên cạnh mình. Đây tuyệt đối không phải bệnh viện, tình huống hiện tại rốt cuộc là... Ngải Tố Hoắc Khắc, cậu còn nhớ rõ lúc mình té xỉu đã xảy ra chuyện gì không? Quân nhân nghiêm túc hỏi. Làm sao vậy? Trực giác nói cho La Tố, chuyện kế tiếp cậu sắp được nghe tuyệt đối không phải tin tốt. Lúc cậu té xỉu vô thức đã tiến hành quá trình hồn thú thức tỉnh, lúc ấy toàn bộ máu trên sân thượng đều bị cậu hút vào người. Căn cứ theo tin tình báo thì chúng tôi hoài nghi hồn thú trong cơ thể cậu chính là Kỳ Lân. Thực có lỗi, đoạn thời gian kế tiếp có thể phải mời cậu ở lại quân bộ để tiến hành điều tra. Quan ngoại giao tuy giọng điệu rất khách sáo, nhưng La Tố lại nhíu mày. Không cần giải thích, nói đơn giản là các người muốn theo dõi tôi, đúng không? La Tố ngẩng đầu, không chút e dè nhìn thẳng vào quan ngoại giao. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 67. Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ lo lắng cho an toàn của cậu, vì thế để người theo bảo hộ thôi. Quan ngoại giao lui một bước, đối với cả liên minh mà nói sự tồn tại của Kỳ Lân rất quan trọng, vì thế bọn họ không muốn làm Kỳ Lân có ác cảm. Không cần nhiều lời, tôi muốn gặp Ôn Tư Đặc. La Tố đứng xuống giường, thực sự là cục diện hỏng bét, hồn thú trong cơ thể cậu có thể là Kỳ Lân sao? Theo tin tức Kỳ Lân hẳn là bị vựng máu, như vậy lúc Kỳ Lân thức tỉnh cư nhiên phải hút máu, hay là tức nước vỡ bờ. Chúng tôi phải liên lạc với cấp trên một chút. Quan ngoại giao có chút khó xử, bọn họ định La Tố tỉnh lại sẽ lập tức chuyển đối phương tới căn cứ an toàn hơn. Hiện tại xem ra La Tố tựa hồ không nguyện ý phối hợp. Tư Lôi Tạp. La Tố nhìn về phía Cự Lang bên người, nơi này không có ai quen biết. Chỉ có mình Tư Lôi Tạp có thể cung cấp tin tức. Bất quá Tư Lôi Tạp lại là người của quân bộ. Cậu không xác định anh có giúp mình hay không. Tư Lôi Tạp hiểu được ý La Tố. Anh nhanh chóng biến về hình người. Trầm giọng nói với La Tố. Không cần lo lắng. Tình huống thế nào? La Tố thừa dịp quan ngoại giao ra ngoài liên lạc liền hỏi. Tôi đi cứu Ôn Tư Đặc. Em té xỉu. Sau đó cơ thể bắt đầu bán thức tỉnh. Tư Lôi Tạp trả lời xong. Dùng con ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố, tôi sẽ bảo vệ em. Tuy chỉ là một câu nói thực ngắn gọn nhưng từ miệng Tư Lôi Tạp lại tràn ngập tin tưởng. La Tố biết nam nhân như Tư Lôi Tạp sẽ không nói dối, một khi hứa hẹn sẽ toàn lực hoàn thành. Bất quá cậu không muốn vì mình là Tư Lôi Tạp phải rơi vào lập trường khó xử. Huống chi cậu cũng có năng lực tự bảo hộ mình. trong cơ thể tôi có hồn thú tôi hiểu rõ, nhưng vì cái gì lại cho rằng nó là kỳ lân? Theo tôi biết kỳ lân hẳn là hồn thú chán ghét máu mới đúng. La Tố hỏi ra vấn đề mình để ý nhất. Vấn đề này để tôi giải thích đi. Âm thanh có chút nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Tư Lôi Tạp. La Tố nhìn người vừa tới, có chút ngoài ý muốn gọi, An Khải Tư lão sư. Trò còn nhớ rõ làm tôi cảm thấy rất vui à. An Khải Tư cầm bản ghi chép số liệu nói, quân bộ hoài nghi trò là kỳ lân có 3 lý do. Một là trò có 3 hạng mục phù hợp, tuy chỉ đạt một nửa nhưng nó cũng đại biểu trò có tỷ lệ có thể là kỳ lân. Hai là độ tuổi của trò đã qua độ tuổi thức tỉnh hồn thu, tỷ lệ cơ hồ là không. Ba là thời gian trò thức tỉnh quá trùng hợp, trong lúc tất cả mọi người đều rối rít tìm kỳ lân thì không thể không nói, trò trúng thưởng lớn a. Tóm lại, cho dù là tôi cũng nghi ngờ trò là kỳ lân. An Khải Tư mỉm cười kết luận, thật không ngờ học trưởng của tôi lại dạy dỗ học trò kỳ lân, chán chán ảnh rất kinh ngạc. Này Nặc lão sư đã biết chuyện sao? La Tố dương mắt hỏi. Tạm thời vẫn chưa, tin tức bị phong tỏa, không biết bị phong tỏa bao lâu. Còn nữa, đừng quên chuyện lần trước trò đã đáp ứng. An Khải Tư nói xong, làm bộ như vô tình đi qua người Tư Lôi Tạp. Sau đó dùng cơ thể che chắn nhanh chóng nhét một mảnh giấy vào túi tiền phía trước quân phục Tư Lôi Tạp. Tuy một loạt động tác rất nhanh nhưng La Tố vẫn chụp được. Bất quá vì thiết bị giám sát rất nhiều nên La Tố cũng không lên tiếng. Cấp trên đồng ý cho hai người gặp mặt. Bất quá trước đó xin để chúng tôi lấy máu một chút. Quan ngoại giao liên lạc với thượng cấp xong liền vào nói. Lúc tôi hôn mê các người chưa lấy máu sao? La Tố có chút kinh ngạc. Cậu nghĩ với tác phong của quân đội, khẳng định đã sớm ra tay mới đúng. Bởi vì có một con lang cứ canh giữ bên người trò. An Khải Tư trêu chọc. Tuy anh lấy được máu La Tố nhưng anh không nói cho ai biết. Đây cũng là hiệp nghị của anh và Tư Lôi Tạp trước đó. Hóa ra là Tư Lôi Tạp sao? La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp. Tuy gương mặt anh không có bao nhiêu biểu tình nhưng anh nhìn La Tố, trầm mặc gật gật đầu. Thật không ngờ lúc cậu hôn mê, nam nhân này lại một mực ở bên cạnh bảo hộ cậu. Nói không cảm động là giả. Bất luận Tư Lôi Tạp ở quân bộ có địa vị gì, chỉ hành vi này cũng đủ để cấp trên lên án. La Tố nghĩ như vậy, khó có dịp mỉm cười nói, cảm ơn. Tư Lôi Tạp giật mình, đây là lần thứ 3 anh nhìn thấy La Tố mỉm cười. Bất quá tâm tình của anh lúc này cùng 2 lần trước hoàn toàn bất đồng, anh muốn bảo vệ nụ cười này. Tôi có thể đáp ứng, bất quá tôi muốn gặp Ôn Tư Đặc trước. La Tố không chút nhượng bộ nói. Quan ngoại giao lúc đầu không đồng ý bất quá dưới thái độ kiên quyết của La Tố, quân bộ thương lượng xong cuối cùng quyết định nhường bước. Quân bộ cũng không phải vô điều kiện để La Tố gặp Ôn Tư Đặc, trừ bỏ lấy máu quân bộ còn phải nghe nội dung nói chuyện, hơn nữa còn hạn chế thời gian. La Tố cuối cùng được một đám quân nhân, hộ tống, xuống nơi giam giữ Ôn Tư Đặc, Tư Lôi Tạp cũng đi theo. Lúc mới tỉnh lại La Tố đã xác nhận an toàn của nhóm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cùng Huyễn Nhãn Thú vẫn một mực ở bên người cậu. Quân bộ không nhìn thấy Huyễn Nhãn Thú, vì thế chỉ tưởng trên người La Tố chỉ có mình Tiểu Hoàng. Vì La Mật Khâu căn bản không có tính công kích gì nên quân bộ cũng không mang nó đi. Nơi Ôn Tư Đặc bị giam giữ cách chỗ Tu Lôi rất xa. Quân bộ cũng lo lắng mức độ nguy hiểm của Tu Lôi nên mới làm vậy. La Tố không thể thấy mặt Ôn Tư Đặc nhưng cách một vách tường cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh. Tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân, xem ra cậu được bảo vệ khá nghiêm ngặt a. Âm thanh Ôn Tư Đặc vẫn ôn hòa như xưa, nghe không ra có điểm gì không thích hợp, giống như anh căn bản không để ý tới tình cảnh của mình bây giờ. Anh đã sớm biết. La Tố dùng lực tinh thần kết nối Huyễn Nhãn Thú. Ba con Huyễn Nhãn Thú có thể chế tạo ảo giác đặc biệt, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng có thể lừa gạt năm giác quan của người khác. Trong ảo ảnh này La Tố sửa đổi lại nội dung nói chuyện của mình với Ôn Tư Đặc, vì thế người xung quanh chỉ nghe được chỉ là một đoạn thăm hỏi bình thường. Ôn Tư Đặc không nói đáp án chính xác, chỉ nói ẩn dụ như vậy. Người xung quanh không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, vì thế có gì cứ nói thẳng, anh sẽ bị phán án gì? Tử hình à? Đây chính là vấn đề La Tố để ý nhất. Ôn Tư Đặc giết nhiều quan lớn của liên minh như vậy, tuy lực ảnh hưởng của anh ở liên minh rất lớn, nhưng hành vi phạm tội này trừ bỏ tử hình, cậu không thể nghĩ ra hình phạt nào khác, đương nhiên cũng có thể là chung thân. Phúc Ôn Tư Đặc nghe thấy lời La Tố, cứ như nghe được chuyện gì thú vị bật cười. Cậu có đọc qua luật pháp của liên minh chưa? Hình phạt cao nhất đối với giống cái của thế giới này không có tử hình, đơn giản thì chỉ cần là giống cái sẽ không bị tử hình, cho dù phạm vào trọng tội nào, cho dù phạm vào trọng tội. Xem ra trong lòng anh đã có đáp án. La Tố dựa lưng vào vách tường ngồi xuống, giống như làm vậy có thể cảm nhận được độ ấm của Ôn Tư Đặc. Bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau, phỏng chừng liên minh sẽ tìm một nơi nhốt tôi lại cả đời, sau đó phái người vào giao hợp, thay họ sinh đứa nhỏ, cứ vậy mất đi tự do sống hết một đời. Ngữ khí Ôn Tư Đặc có vài phần trào phúng. Đồng tử La Tố không thể tin mà co rút, đây là hình phạt nặng nhất của liên minh đối với giống cái. Ha ha, nếu không cậu nghĩ vì sao các đại gia tộc luôn không thiếu con nối dòng? Có đôi khi tôi nghĩ vì sao pháp luật của liên minh lại khoan dung với giống cái như vậy? Có lẽ vì muốn dung túng giống cái không ngừng phạm sai lầm, mãi tới khi giống như tôi vậy. A Tố, đây là thế giới mà chúng ta sinh tồn, một thế giới ăn thịt người. Âm thanh của Ôn Tư Đặc ngày càng nhỏ đi, nghe có vài phần cảm khái. Ăn thịt người sao? La Tố vốn tưởng so với thời tận thế, thế giới này đã rất hòa bình, nhưng lời nói của Ôn Tư Đặc lại làm cậu hiểu ra. Bất luận thế giới nào cũng giống nhau, thế giới này cũng có phương thức riêng là ăn thịt người. Yên lặng thật lâu, âm thanh của Ôn Tư Đặc mới vang lên, cậu không nên cứu tôi. Anh nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà tự trách. La Tố dựa vào vách tường nói, tôi không hối hận. Bởi vì thời điểm đó chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cứu anh, cho nên dù thời gian có quay lại, tôi vẫn lựa chọn như vậy. Bên kia vách tường lại im lặng, sau một lúc lâu, Ôn Tư Đặc mới mở miệng, cậu so với tôi tưởng tượng còn kiên cường hơn, vĩnh viễn biết được thứ mình muốn là gì, có thể kiên định đến cuối cùng, thấy cậu như vậy tôi cũng an tâm, tôi không giống như anh tưởng. La Tố biết nội tâm mình rất yếu ớt, chính là không ai có thể nhìn thấu. Nếu cậu thực sự mạnh mẽ thì cậu đâu chọn lựa phong bế nội tâm của mình. Đúng là vì không có tự tin nên cậu mới vĩnh viễn giam mình trong thế giới của chính mình. Có chuyện tôi vẫn thực để ý, vì sao phải chờ lâu như vậy mới báo thù? Nếu là anh thì ngay từ đầu có thể giết những người đó, không phải sao? Bởi vì trừ bỏ báo thù, tôi còn một dạ tâm lớn hơn nữa. Ôn Tư Đặc nắm chặt mặt dây chuyền, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vì sao tôi lại chụp loại phim này đúng không? Im lặng tuyệt đối, ngay cả không khí lưu chuyển cũng nghe thấy. Lúc này La Tố cẩn thận nghĩ lại tất cả, hóa ra là vậy sao? Mục đích thực sự của Ôn Tư Đặc cũng không phải báo thù, mà là muốn sáng tạo ra một thế giới có thể chung sống với phổ pháp, một thế giới được pháp luật, người nhà và tất cả mọi người trên thế giới tán thành. Ôn Tư Đặc đóng phim vì gia tăng lực ảnh hưởng của mình, tình nhân đại chúng của liên minh, là thần tượng của tất cả giống đực. Nếu Ôn Tư Đặc giết người chỉ sợ cả liên minh sẽ oanh động đi. Đến lúc đó động cơ giết người bị lưu truyền ra ngoài, dân chúng sẽ tạo áp lực với chính phủ. Như vậy chuyện sửa đổi pháp luật không phải là chuyện không có khả năng. Không tiếc hy sinh danh dự, không tiếc hy sinh chính mình, không tiếc hy sinh hết thảy để sáng tạo ra một thế giới mà giống cái có thể kết hôn với giống cái. Ôn Tư Đặc như vậy làm La Tố căn bản không nói nên lời. Ôn Tư Đặc còn nói cậu kiên cường. Người thực sự kiên cường là anh mới đúng, ít nhất cậu tuyệt đối không làm được chuyện như Ôn Tư Đặc. Anh chuyển động cơ ra ngoài à? La Tố thở dài hỏi. Đúng vậy, chỉ sợ bên ngoài bây giờ đã nháo ngất trời. Ôn Tư Đặc nói tới đây có chút áy náy mở miệng, giúp tôi xin lỗi bọn hải nhân tư nhé. Tôi cũng không phải người như bọn họ tưởng, tôi quay loại phim này cũng không phải vì giống đực mà vì chính tôi. Tôi lợi dụng tình cảm cùng kỳ vọng của họ dành cho tôi. Bởi vì chỉ có vậy tôi mới có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. La Tố đứng lên khỏi mặt đất, anh nghĩ nhiều quá rồi. Sinh vật đơn bào như bọn hải nhân tư căn bản không nghĩ tới những chuyện phức tạp như vậy. Họ chỉ biết lo lắng cho anh thôi. Nói vậy cậu cũng không trách tôi sao? Tôi cũng lợi dụng cậu. Ôn Tư Đặc không nói chuẩn xác là cụ thể, lợi dụng, chuyện gì. Nhưng anh tin La Tố có thể hiểu được. Cho dù không phải anh thì sớm hay muộn cũng có ngày này. Cuối cùng lại hỏi anh một vấn đề, anh đã sớm biết hồn thú trong cơ thể tôi là gì à? Tuy không nhìn thấy Ôn Tư Đặc nhưng La Tố vẫn nhìn thẳng về phía vách tường. Bí mật, không biết đến bao giờ mới gặp lại, nếu đã vậy thì tôi cũng hỏi cậu một vấn đề, cậu và Tư Lôi Tạp ở chung thế nào? Thật không ngờ ngay cả chuyện này anh cũng sớm biết. La Tố thực sự có chút cảm khái, chẳng lẽ không nhìn ra tình cảm của Tư Lôi Tạp chỉ có mình cậu? Chỉ cần cẩn thận quan sát thì phát hiện ngay, nếu không để ý cậu vì sao ánh mắt Tư Lôi Tạp cứ đuổi theo bóng cậu như vậy. Còn nữa, xin đừng đánh trống lãng. Ôn Tư Đặc không chịu buông tha. Bởi vì đủ loại hiểu lầm nên anh ta tặng nhẫn cho tôi, bất quá tôi cự tuyệt. La Tố đơn giản kể lại. Phải không? Ôn Tư Đặc không đánh giá gì cả, cứ như bất luận La Tố làm gì anh cũng ủng hộ vậy. Vậy rốt cuộc cậu suy nghĩ gì về chuyện này? Cậu có chán ghét anh ta không? Không nên hỏi những chuyện anh đã biết. La Tố biết Ôn Tư Đặc biết rõ cảm thủ của mình. Cậu căn bản không có khả năng chán ghét Tư Lôi Tạp, nhất là hình lang của đối phương. Cẩn thận nghĩ lại thì đối phương quả thực đã làm không ít chuyện vì cậu. Có lẽ cậu kỳ thực cũng cảm giác được, chính là bị những chuyện khác phân tâm nên mới chọn cách xem nhẹ. La Tố khẽ thở dài, tôi không rõ lắm. Nếu Tư Lôi Tạp không thổ lộ với tôi như vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu. So với làm người yêu có lẽ tôi càng thích quan hệ đó hơn. Chân tướng nằm trong lời nói của cậu. Chúng ta giả thiết một chút đi. Nếu một ngày nào đó Tư Lôi Tạp cùng người khác tạo thành một gia đình, anh ta dùng hình lang của mình quay cuồng làm nũng trong lòng người đó, hình ảnh này cậu cũng tiếp nhận được à? La Tố theo bản năng tự bổ não một chút về hình ảnh cự lang quay cuồng làm nũng trong lòng người khác. Sau đó khóe miệng cậu không khỏi co rút một chút nói, tôi có thể nói anh đúng là độc ác không? Ha ha, tiếng cười của Ôn Tư Đặc nhẹ nhàng vang lên, cậu không muốn nói thì tôi không ép. Chính là A Tố, cậu phải nhớ kỹ, lúc nãy trong lòng cậu chỉ cần có một chút mất tự nhiên thôi thì nó đại biểu cậu để ý anh ta, đừng bỏ qua những thứ quan trọng đối với mình. Mất tự nhiên sao? La Tố ôm trái tim mình, vừa nãy cậu có mất tự nhiên không? Bất quá bây giờ so với việc tự hỏi về vấn đề Tư Lôi Tạp, cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Tôi phải đi rồi, nếu có cơ hội tôi lại tới gặp anh. La Tố đặt tay sát vào vách tường, giống như muốn đem nhiệt độ cơ thể cùng tất cả ý tưởng nhắn gửi qua Ôn Tư Đặc ở bên kia bức tường. Tuy tôi biết cách nói này có lẽ rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, hãy sống sót. Bởi vì cậu cũng sống sót như vậy, bất luận hoàn cảnh xung quanh gian khổ cỡ nào, bất luận cuộc sống tuyệt vọng thế nào, cậu vẫn liều mạng sống sót đến ngày hôm nay. Bên kia bức tường Ôn Tư Đặc mở mặt dây chuyền trước ngực, nhìn ảnh chụp của Phổ Pháp. Sau một lúc lâu trầm mặc, Ôn Tư Đặc ôn nhu nói, tôi sẽ, bởi vì chỉ cần còn sống thì sẽ có ngày gặp lại. Chính là nếu muốn gặp một người đã chết, như vậy, anh nên lấy động lực nào để tiếp tục sống sót? Ngay lúc La Tố chuẩn bị cởi bỏ ảo giác, tiếng nói trầm thấp của Ôn Tư Đặc lại vang lên, giống như lẩm bẩm lại giống như thở dài. Nếu tôi có thể quen biết cậu sớm một chút thì tốt rồi. La Tố không trả lời, cậu cúi đầu cào cào tóc để nó che khuất ánh mắt mình, để người ta không thấy được tâm tình của cậu lúc này. Cậu biết Ôn Tư Đặc cảm thấy bi ai, bất quá lúc này chỉ sợ chỉ có Phổ Pháp có thể xoa dịu nỗi đau này. La Tố vừa cởi bỏ ảo ảnh, bởi vì vẫn còn thời gian nên nhóm quân bộ cũng không cảm thấy hoài nghi. Bây giờ có thể để chúng tôi lấy máu được chưa? Quan ngoại giao trước đó đã an bài sẵn bác sĩ, định nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đương nhiên, bất quá tôi còn một yêu cầu. La Tố ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt nói, tôi muốn gặp Thao Thiết Tu Lôi. Cái gì? Tất cả quân nhân xung quanh đều dùng cặp mắt không thể tin nổi chăm chú nhìn La Tố. Kỳ Lân yêu cầu gặp Thao Thiết, từ trước tới nay là lần đầu tiên. Ngay cả Tư Lôi Tạp cũng nhìn La Tố lắc đầu, thái độ cương quyết, không được, rất nguy hiểm. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 68 đúng như lời chuẩn tướng Tư Lôi Tạp, rất nguy hiểm, cậu có biết Thao Thiết Tu Lôi luôn muốn giết cậu không? Quan ngoại giao quân bộ cũng nhảy ra khuyên can, người cậu ta muốn giết là Kỳ Lân, không phải tôi. La Tố sửa lại lời quan ngoại giao, sau đó hơi hất đầu nói, đương nhiên các người cứ nhận định tôi là Kỳ Lân thì cũng đành chịu, tóm lại tôi yêu cầu gặp mặt Tu Lôi, hay là các người nhiều người như vậy cũng không bảo hộ được tôi. Tư thái cao ngạo, tầm mắt lạnh lùng, hết thảy làm nhóm quân nhân xung quanh phẫn nộ, không ai bị xem thường mà không tức giận, người này có ý gì? Chẳng lẽ nói bọn họ nhiều người như vậy cũng không bằng Tu Lôi? La Tố hơi nheo mắt, khích tướng vĩnh viễn là chiến lược hữu hiệu nhất đối với nam nhân, làm là nam nhân có chút tâm huyết đều nóng lòng chứng minh chính mình, cho dù bọn họ có cảm thấy không thích hợp thì nó vốn đã là thói xấu ăn tận vào xương tủy bọn họ rồi. Biết rõ không được nhưng cứ cậy mạnh. Thưa cậu, phép kích tướng vô ích đối với chúng ta. Quan ngoại giao quân bộ tuy cũng cảm thấy bị nghẹn nhưng có thể leo tới chức vị này, ít nhất cũng chứng minh anh có suy nghĩ lãnh tĩnh hơn người khác. Không sao cả, cái tôi có là thời gian. La Tố ngụ ý cậu có thể kéo dài vô hạn, nhưng quân bộ thì không, bọn họ hẳn đang rất nóng lòng muốn biết phân thận của cậu. Quan ngoại giao có chút dao động, trong đầu anh thậm chí còn ý muốn để nam nhân không biết tốt xấu này đi gặp Thao Thiết, sau đó để Thao Thiết hành hạ đau đớn một trận. Cư nhiên dám đưa ra yêu cầu mất lý trí như vậy, tên này thực sự là kỳ lân sao? Thưa cậu, là công dân của liên minh hẳn cậu cũng hy vọng được cống hiến sức mình cho liên minh. Kỳ lân cũng không phải của riêng cậu mà quan trọng đối với cả liên minh này. Vì thế làm ơn hãy bảo vệ tốt chính mình, đừng chui đầu vào nguy hiểm như vậy. Quan ngoại giao cố áp chế bất mãn trong lòng, cố dùng giọng điệu cung kính nói. La Tố chưa từng nghe qua lời nào thú vị như vậy. Cậu nhướng mi nói, ý anh nói, tôi không thuộc về mình, mà thuộc về liên minh. Thật xin lỗi, tôi không có suy nghĩ vĩ đại như vậy. Chẳng lẽ cậu không hy vọng kỳ lân sớm thức tỉnh? Quan ngoại giao rốt cuộc nhịn không được kích động. La Tố không trả lời, chỉ trầm mặc chăm chú nhìn nam nhân trước mắt. Đó là một con ngươi đen láy không mang theo chút cảm xúc gì, có chút lãnh khốc. Quan ngoại giao theo bản năng lui về sau vài bước. Ánh mắt như vậy chỉ có thể nhìn thấy ở số bộ đội đặc chủng. Quan ngoại giao đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của La Tố. Nam nhân này từ đầu đã tính toán không khoan nhượng. Hiện tại anh có hai con đường để chọn. Một là cưỡng ép lấy máu. Hai là tiếp tục đàm điều kiện với La Tố. Nếu lựa chọn hai thì khó trách người khác nghi ngờ năng lực của anh. Cư nhiên phải nhượng bộ hai lần với một người ngoài nghề. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nếu chọn một sẽ làm kỳ lân có ác cảm. Hay là liên lạc cấp trên nữa? Thưa cậu, xin chờ một chút. Quan ngoại giao liên lạc với cấp trên xong thì lui bước nói, chúng tôi có thể cho cậu gặp Thao Thiết, nhưng chúng tôi cần phái thêm người bảo vệ. Hơn nữa lúc gặp Thao Thiết cậu không nên làm ra hành vi nguy hiểm. Thứ hai, đây là lần nhượng bộ cuối cùng của chúng tôi. Gặp Thao Thiết xong cậu phải để chúng tôi lấy máu, không được tăng thêm điều kiện gì nữa. Tôi đồng ý. La Tố đáp ứng điều kiện của quân bộ. Cậu cũng không để ý việc lấy máu, cảnh tượng bán thức tỉnh đã bị quân bộ thấy được. Nói cách khác, dù kiểm tra máu không thấy linh hồn vật chất, quân bộ cũng cho là trong cơ thể cậu thực sự có hồn thú tồn tại. Mặt khác, khoa học kỹ thuật của thế giới này chưa phát triển tới mức chỉ dựa vào linh hồn vật chất mà phán đoán được hồn thú trong cơ thể. Lần lấy máu này phỏng chừng chỉ muốn có bản báo cáo xác định mà thôi. Vì điều động quân lực trong căn cứ tiêu phí không ít thời gian, trong quá trình chờ đợi, La Tố có thể cảm nhận được áp lực truyền tới từ cơ thể Tư Lôi Tạp. Tuy anh không nói gì nhưng La Tố biết anh không tán thành mình gặp Tư Lôi. Quân bộ phái một trung tướng phụ trách chỉ huy. Xung quanh La Tố đều là quân nhân. Những người này hình thành một bức tường vây kín. Tư thế không hề có kẽ hở. Cứ như ngay cả một con ruồi cũng không thể tiến vào. Lần này xem như cậu được thể nghiệm sự bảo vệ phô trương dành riêng cho quan chức quan trọng của chính phủ sao? Tư Lôi Tạp nhìn ra ý chí kiên định của La Tố, anh tôn trọng lựa chọn của La Tố, vì thế anh buông lỏng tay, kiên nghị tựa bàn thạch nói, tôi sẽ bảo vệ em. La Tố hơi chấn động, sau đó biểu tình có chút nhu hòa nói, cảm ơn. Tuy cậu rất muốn nói cậu không cần ai bảo vệ cả, bất quá thời điểm này có lẽ không cần cự tuyệt ý tốt của người khác thì tốt hơn. Nói ra thì nam nhân này dường như luôn yên lặng canh giữ bên người cậu. Bất luận là chuyện ngoài ý muốn vào trận đấu ngày đó, hay bạo động gần rạp chiếu phim, có lẽ, thực sự tới giờ cậu đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Tư Lôi Tạp hơi cứng đờ một chút, tuy La Tố không hề mỉm cười nhưng anh thấy được vẻ mặt nhu hòa của La Tố, tựa như lúc làm bạn với nhóm khế ước thú ở rừng nhân tạo, ánh mắt thuần khiết như vậy có lẽ đây là nguyên nhân làm anh không thể rời mắt khỏi người em ấy. Khụ khụ, xin hỏi, hai vị trao đổi xong chưa? Quan ngoại giao có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, không chỉ anh mà nhóm quân nhân xung quanh cũng cảm thấy nóng mặt, không khí giữa Tư Lôi Tạp, chuẩn tướng và kỳ lân hơi ái muội đi. Quả nhiên hai người này có gian tình sao? Thật có lỗi. Tư Lôi Tạp khôi phục biểu tình nghiêm túc bình thường, ánh mắt sắc bén, anh biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này vì thế không hề mở miệng, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã làm lộ tâm tình thực sự của anh. La Tố vì ở rất gần Tư Lôi Tạp nên đương nhiên phát hiện, có lẽ vì ảo giác nên dường như cậu thấy hai lỗ tai lang đang run run, bất quá ngay sau đó tai lang đã biến thành tai người bình thường, La Tố vô lực đỡ trán, cậu bị gì vậy trời? Chẳng lẽ ở chung với cự lang quá lâu nên trước mắt cũng bắt đầu có ảo giác sao trời? Càng tiến cận trại tạm giam giam giữ Tu Lôi thì không khí ngày càng ngưng trọng, La Tố cũng thu lại tâm tư, dùng lực tinh thần câu thông bốn con khế ước thú. Ngoài ra cậu còn phát ra tin tức với nhóm khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo, nếu không phải thực cần thiết, thì cậu cũng không muốn làm tới bước cuối cùng. Bởi vì nhà tù cỡ nhỏ nên số quân nhân tiến vào không nhiều, ngoài La Tố cùng Tư Lôi Tạp thì có hơn 20 quân nhân vào trong, số còn lại bố trí xung quanh, một khi phát sinh tình huống khẩn cấp bọn họ có thể lập tức cứu viện. Đúng là hiếm thấy, cư nhiên có nhiều người như vậy tới thăm địa bàn của ta, chẳng lẽ các ngươi rốt cuộc cũng tìm được hung thủ? Ánh mắt Tu Lôi đảo qua mọi người, sau đó ngừng lại trên người Tư Lôi Tạp. Bất quá tiếp đó dường như cậu ta tìm ra một thứ càng thú vị hơn, bắt đầu nhìn chằm chằm vào La Tố. Ha ha, cậu chính là tên học trò ở phòng thí nghiệm ngày đó đúng không? Nói thực thì, ta rất có hứng thú với cậu. Tu Lôi đi tới bên cạnh song sắt, nhàn nhã khoát tay lên tay vịt. Bởi vì lồng phòng hộ nên cậu ta không thể tiến thêm một bước hành động. Bất quá nó cũng không thể cản trở cậu ta dùng đôi ngươi đỏ như máu kia xâm lược La Tố. Nam nhân có thể làm Tư Lôi Tạp hứng thú, cậu ta vẫn luôn muốn có cơ hội hảo hảo tâm sự a. La Tố giống như không quan tâm tới tầm mắt của Tu Lôi, biểu tình lạnh nhạt nói, tôi đến có hai mục đích, một là muốn nói với cậu, hung thủ thực sự đã tìm được, là bằng hữu của tôi, vì thế vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ được thả ra, đương nhiên có thể quân bộ sẽ có an bài khác cho cậu. Hai là tôi muốn giải quyết chuyện Kỳ Lân. Tu Lôi nghe vậy, đôi ngươi đỏ rực chợt lóe sáng, cậu ta nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười có chút nguy hiểm, giải quyết. Cậu dựa vào cái gì để nói mình có thể giải quyết chuyện Kỳ Lân, trừ phi cậu chính là. Tu Lôi lại đưa mặt sắp tới gần hơn, tựa hồ muốn nhìn rõ La Tố hơn. Sửa lại một chút, là nhóm quân nhân xung quanh tôi tự tiện nhận định hồn thú trong cơ thể tôi là Kỳ Lân, đương nhiên bọn họ hoài nghi cũng không phải không có căn cứ. Vì thế hôm nay tôi muốn nói rõ một chút, bất luận hồn thú trong cơ thể tôi có phải Kỳ Lân hay giá thú nào khác, tôi cũng không có ý định thức tỉnh. Cái gì? Cậu điên rồi sao? Trung tướng quân bộ cùng quan ngoại giao đồng thời gào lên, ngay cả Tư Lôi Tạp cùng quay qua nhìn La Tố. Ha ha ha ha ha, đây đúng là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Tu Lôi nhịn không được cất tiếng cười to, lần đầu tiên ta thấy người còn cuồng vọng hơn cả ta. Cậu cho mình là ai? Kỳ Lân không phải hồn thú mà loại á thú như cậu có thể phản kháng. Nó sẽ cắn nuốt ý chí, không ngừng sôi trào trong cơ thể. Sau đó sẽ bức bách cậu thức tỉnh. Tu Lôi nói tới đây thì nhếch khóe miệng. Bất quá ta cũng không ghét tính cách cao ngạo này của cậu. So với tên phế vật tạp Kỳ Ân chỉ biết khóc sướt mướt kia thì khả năng Kỳ Lân ở trên người cậu có thể cao hơn một chút. Cậu cũng bị thao thiết bức bách thức tỉnh như vậy. La Tố nhìn thẳng Tu Lôi, hỏi ngược lại. Im lặng ngắt, cả trại giam im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giọng điệu không nhanh không chậm, gương mặt lạnh lùng. Nhóm quân nhân không thể không bội phục La Tố, những lời này cũng quá sắc bén đi, nam nhân này là ác ma sao? Ha ha, Tu Lôi cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi trào. Cậu ta nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười điên cuồng. Đôi ngươi đỏ như máu so với bình thường càng làm người ta sợ hãi hơn. Chẳng lẽ đám người xung quanh không nói với cậu? Đừng chọc giận ta sao? Chỉ vậy đã tức giận. Không hổ là tên bị thao thiết nắm mũi. La Tố sắc mặt bất biến lại bồi thêm một câu. Ha ha ha ha ha. Tốt thật. Cậu quả nhiên chính là Kỳ Lân. Tính cách tự đại này, phương thức làm ta tức giận này. Tu Lôi cởi bao tay, vươn tay chạm vào chấn song nói. Cậu không nên xuất hiện trước mặt ta, bởi vì nó sẽ làm ta hưng phấn muốn giết chết cậu. Kỳ Lân, Tu Lôi vừa nói xong thì lòng bàn tay xuất hiện hắc cầu thôn phệ. Nhóm quân nhân chung quanh lập tức đề phòng. Tư Lôi Tạp cũng nhanh chóng chắn trước mặt La Tố. Vô dụng, biết vì sao ta luôn ngoan ngoãn ở trong này không? Bởi vì ta đang chờ cơ hội này. Cùng với một tiếng nổ liên hoàn, cả trại giam vô cùng hỗn loạn. Nhóm quân nhân đóng bên ngoài lập tức chạy vào hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho La Tố. Sau một trận rối loạn, tiếng nổ cuối cùng cũng đình chỉ. Sau khi khói tản đi, bóng dáng Tu Lôi xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy thoạt nhìn có chút chật vật, cả người bị điện giật cháy đen, có nơi còn chảy máu, nhưng Tu Lôi cứ như hoàn toàn không quan tâm. đôi ngươi đỏ như máu tràn ngập hơi thở điên cuồng. Trại tạm giam cần trợ giúp, Tu Lôi vượt ngục, xin lập lại lần nữa, cần trợ giúp. Trung tướng lập tức mở màn hình ánh sáng liên lạc với tổng bộ. Vì sao không lên tiếng? Không phải vì lúc nãy ta bị nhốt trong phòng giam nên cậu mới có dũng khí lớn lối như vậy đi. Tu Lôi liếm vết máu trên tay, đôi ngươi đỏ như máu có vẻ nguy hiểm cực điểm. Tư Lôi tạp nhanh chóng chắn trước người La Tố. La Tố không tiện ngăn cản nên chỉ có thể dùng huyễn nhãn thú thay đổi vị trí. Sau đó mới mở miệng nói, vì sao lại muốn giết tôi? Thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn lùi bước? Như vậy không tốt à? Khó có dịp máu tôi sôi trào thế này. Sẽ không dễ dàng để cậu trốn thoát đâu. Tu Lôi quỳ gối bày ra tư thế tiến công. Cậu cũng giống như tôi đi. Máu trong cơ thể không ngừng sôi trào. Kêu gào muốn giết chết đối phương. Phải không? Trong mắt tôi cậu chỉ là một con chó chết chủ bị thao thiết chi phối mà thôi. La Tố quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Sau đó bắt đầu tạo ra ảo ảnh trong đầu. Ta nên nói không hổ là kỳ lân sao. Đúng là chọc người ta tức giận. Ta lập tức cho cậu biết ai mới là cho chết chủ. Tu Lôi nhanh chóng lao về phía La Tố. Hắc cầu thôn phệ trong tay không ngừng khuếch tán. Nhóm quân nhân chung quanh kinh hãi. Hình thú cùng bán hình thú đều chắn trước mặt La Tố. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhóm quân nhân bị dư âm ảnh hưởng. Chờ bọn họ một lần nữa đứng lên thì cảnh tượng trước mắt làm trái tim họ suýt chút nữa ngừng đập. Tu Lôi với nụ cười hung ác, hung hăng bóp cổ La Tố. Trung tướng hổn hển hét lớn, thao thiết Tu Lôi, cậu phải xác định mình đang làm gì. Giết chết kỳ lân có kết quả gì trong lòng cậu hẳn đã biết rõ. Tư Lôi tạp trong nháy mắt này muốn lập tức bảo vệ La Tố nhưng vì bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc làm anh giật mình khựng lại. Đó là tiếng nói của La Tố. Tư Lôi tạp đời này cũng không nhận sai. Nhưng vì sao trước và sau lại có tới hai La Tố? Chẳng lẽ đây chỉ là ảo ảnh tôi tạo ra? Đừng lo lắng. La Tố thừa dịp nổ mạnh, nhỏ giọng nói với Tư Lôi tạp. Tư Lôi tạp trầm mặc gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh biết La Tố có sức mạnh này. So với chẳng hay biết gì hay bất đắc dĩ, anh càng cảm thấy may mắn hơn, may mắn vì La Tố có thể tự bảo hộ mình.